Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Kim Kê Bách Hoa trao giải lễ. Internet đông đảo bẩn yêu vương loạn lái xe sự tình. Đăng tải trong sân Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi cũng không hiểu biết. Hiện trường liên tiếp bàn phát mấy cái tiểu giải thưởng ấm áp chàng. Rất nhanh nghênh đón một cái tương đối có phân lượng, nhận chú ý giải thưởng niên độ tốt nhất tân nhân thưởng. Đạt được niên độ tốt nhất tân nhân thưởng đề danh diễn viên theo thứ tự là Vạn Thụy Dương. Tác phẩm tiêu biểu vì Ta Thanh Xuân Không Mê Mang, Điền Ngữ. Tác phẩm tiêu biểu vì Múa Ba Lê Đoàn, Vương Hàn. Tác phẩm tiêu biểu vì Thứ Bảy Nhân Cách, Tô Dật Dương. Tác phẩm tiêu biểu Ta Không Phải Chúa Cứu Thế, Sứ Mạng, người chủ trì Kiều Tuyết mỗi tuyên bố cái danh tử. Hiện trường sẽ vang lên từng trận tiếng hoan hô, trước ba người tiếng hô không sai biệt lắm, nhưng mà làm người chủ trì ý nghĩ đến cuối cùng, ý nghĩ đến Dật Dương danh tự lúc, hiện trường nhất thời nhấc lên phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Cái trước cùng người sau giữa chênh lệch như trời với đất. Cưỡng ép tương đối thật là có chút khi dễ người. Ngồi ở phía sau Vạn Thụy Dương, Điền Ngữ, Vương Hàn ba người, cảm thụ lấy hiện trường phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Thấy lại lấy phía trước nhất người kia nam nhân bóng lưng. Nội tâm đều tràn đầy đắng chát cùng với phiền muộn. Ta tuyên bố, đạt được niên độ tốt nhất điện ảnh tân nhân thưởng chính là Tô Dật Dương. Người chủ trì Lý Bảo Nhạc gần như không có gì thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem lấy được thưởng người tuyên bố ra. Hiện trường vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Vô luận là khách quý vẫn là người xem trên mặt đều rất bằng phẳng nhạt. Đối với cái này dạng kết quả căn bản không hề có ba động. Lấy Tô Dật Dương năm nay thành tích, liền tốt nhất vai nam chính để danh đều có hắn. Nếu như liền tốt nhất điện ảnh tân nhân thưởng đều lấy không được. Vậy thì quá buồn cười. Tô Dật Dương lên đài lĩnh thưởng. Nói đơn giản hai câu quan phương cảm nghĩ. Liền từ trên vũ đài đi xuống. Cái này thưởng có lẽ đối rất nhiều tân nhân mà nói là cái phi thường có phân lượng giải thưởng. Bình thường có tân nhân lấy được thưởng. Cũng sẽ phát biểu rất dài một đoạn chân thành tha thiết cảm nghĩ. Nhưng đối với Tô Dật Dương địa vị cùng gia vị, nếu như như tân nhân như vậy, không khỏi có chút quá khoa trương. Loại này ngắn gọn già dặn lấy được thưởng cảm nghĩ, càng thêm thích hợp Tô Dật Dương. Trở lại dưới đài, Tô Dật Dương đem cúp đưa cho Vân Uyển Nhi, cười nói, Uyển Nhi, cầm lại ra cất kỹ, đợi sau này chúng ta có nhi tử, cho hắn làm đồ chơi chơi. Vân Uyển Nhi tiếp nhận cúp, hàm chứa lấy quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương, khẽ sảng giọng, ai muốn cho ngươi sinh nhi tử, không xấu hổ, hắc hắc, không sinh nhi tử, sinh khuê nữ cũng được a, ta không ngại giọt, Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nhi bên tai khẽ cười nói. Cảm thụ lấy Tô Dật Dương hơi thở, Vân Uyển Nhi chỉ cảm thấy toàn thân có chút tê tê dại dại. Bên tai từ trên xuống dưới trong chớp mắt đỏ lên, hai gò má bay dáng màu, hiển lộ rất là tươi đẹp động người. Trao giải điển lễ dựa theo quá trình chậm rãi đẩy mạnh. Ban phát giải thưởng phân lượng cũng ở dần dần hướng về phía trước tăng lên. Rất nhanh liền đến tốt nhất nam phối hợp diễn cùng tốt nhất nữ vai phụ. Tô Dật Dương đạt được cái thứ hai để danh giải thưởng chính là tốt nhất nam phối hợp diễn. Đáng tiếc hắn vô duyên cái này giải thưởng. Tốt nhất nam phối hợp diễn nhường Ngô Tấn phải đi. Tuy rằng tiếc nuối không được tuyển chọn, bất quá giải thưởng bị Ngô Tấn đạt được, coi như là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tô Dật Dương rất chân thành chúc mừng Ngô Tấn. Tốt nhất biên kịch, tốt nhất chụp ảnh, tốt nhất ghi âm, tốt nhất anime, những cái này giải thưởng lần lượt ban phát. Rất nhanh trao giải điển lễ tiến hành đến hậu kỳ. Chân chính trọng đầu giải thưởng lớn bắt đầu ban phát. Ta tuyên bố, Lần này đạt được niên độ tốt nhất đạo diễn thưởng đạo diễn chính là Vương Mục Văn. Tốt nhất đạo diễn thưởng tuyên bố ban phát người là điện ảnh hiệp hội phó chủ tịch. Là danh lý lịch rất già điện ảnh người. Khi hắn đem kết quả tuyên bố sau, hiện trường nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đông đảo khách quý nhau nhau hướng Vương Mục Văn đưa đi chúc mừng. Mà thân là ta không phải chúa cứu thế kịch tổ thành viên. Tô Dật Dương, Lý Tranh, thứ hai vây đều từ trên ghế đứng lên. Đi qua cùng Vương Mục Văn ôm xuống. Vương đạo, chúc mừng. Tô Dật Dương chắp tay chúc mừng nói. Vương Mục Văn hiển lộ phi thường vui vẻ. Vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Cười nói, cảm ơn Dật Dương. Ta hôm nay có thể đạt được cái này thưởng, tự nhiên cũng là không thể rời bỏ các ngươi hết sức duy trì. Cái này thưởng cũng có các ngươi một nửa. Ha ha, ngươi liền đừng khiêm tốn a, nhanh chóng lên đài lĩnh thưởng đi đi. Qua ấy ngày mời khách liền xong. Lý Tranh cười ha hả nói, thường ngày từ trước đến nay keo kiệt Vương Mục Văn, lần này lại có vẻ rất là hào phóng. Rất là dứt khoát khua tay nói, mời khách, muốn ăn cái gì tùy tiện tuyển, an bài, Lý Tranh, Tô Dật Dương cười gật gật đầu, Vương Mục Văn cũng không nói gì thêm nữa, vui vui vẻ lên đài đi lĩnh thưởng đi, Vương Mục Văn lấy được thưởng cảm nghĩ hơi dài, nói cũng đều là nội tâm, hắn năm nay 40 tuổi, lần trước lấy được thưởng vẫn là 5 năm trước. Năm năm giữa hắn chụp qua rất nhiều rất tuyệt điện ảnh. Thế nhưng mỗi lần khoảng cách lấy được thưởng đều sai một ly bỏ lỡ. Bây giờ năm hắn đồng dạng rất thấp thỏm. Sứ mạng hoành không xuất thế. Siêu cao phòng bán vé. Nhường trong lòng của hắn rất thình thịch. Nhưng mà cuối cùng hắn còn là đạt được giải thưởng. Tốt nhất đạo diễn thưởng ban lúc sau. Ban phát niên độ tốt nhất điện ảnh thưởng. Tốt nhất đạo diễn thưởng ban ta không phải chúa cứu thế, mà tốt nhất điện ảnh thưởng ban sứ mạng, theo từng cái một giải thưởng lớn ban phát, hiện trường bầu không khí càng ngày càng nóng liệt, nhưng mà nguyên bản Tổng Vân Uyển Nghi tại nói chuyện phiếm Tô Dật Dương. Nói lại dần dần ít xuống tới, khẩn trương, Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé đáp lên Tô Dật Dương đại thủ phía trên. Quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương, nhẹ giọng dò hỏi, Tô Dật Dương gật gật đầu, cười khổ nói, có chút, hắc hắc, nguyên lai ngươi cũng sẽ khẩn trương nha, mới vừa rồi còn không phật hệ đâu này nha. Vân Uyển Nghi lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, đối với Tô Dật Dương trêu đùa, Tô Dật Dương trừng mắt Vân Uyển Nghi, đối mặt giải thưởng lớn ai cũng nghĩ đến. Có chút khẩn trương cảm giác đây không phải nhân chi thường tình đi. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Không có lại cùng Tô Dật Dương đấu võ mồm. Ôn nhu nói, tâm bình tĩnh a, tin tưởng mình. Tô Dật Dương cười cười, trở tay đem Vân Uyển Nghi tay nắm chặt, đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng sân khấu. Người chủ trì Lý Bảo Nhạc cầm lấy lời kịch tạp. Tiếp tục chủ trì trao giải điển lễ, đón lấy đi xuống sắp ban phát giải thưởng chính là niên độ tốt nhất nam diễn viên thưởng. Đạt được đề danh nam diễn viên có, chiến hỏa vai nam chính Khương Bằng Vân. Ta không phải chúa cứu thế vai nam chính Lý Tranh, huyết chiến trường giang vai nam chính Thiệu Vũ, sứ mạng vai nam chính Tô Dật Dương, Lý Bảo Nhạc cùng Kiều Tuyết mỗi ý nghĩ một cái tên. Hai người sau lưng màn ảnh lớn bên trên liền biết tùy theo phát hình ra đạt được đề danh diễn viên. Kinh điển phiến đoạn, mà hiện trường bốn người fan cũng đều bắt đầu vì chính mình thần tượng lên tiếng ủng hộ. Hiện trường lửa nóng bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, tại trước máy truyền hình khán giả cũng đều có chút kiềm nén không được nội tâm bên trong chờ đợi. Nhào nhào tại trên internet vì chính mình duy trì diễn viên đánh cô. Duy trì Khương Bằng Vân, chiến hỏa siêu cấp đẹp mắt, duy trì Khương Bằng Vân đoạt giải nhất. Ta cảm giác rất có thể sẽ là Thiệu Vũ đi. Hắn đều bồi bạn chạy 10 năm. tổ ủy hội không thể tuyệt tình như vậy đi. Theo ta thấy Tô Dật Dương lấy được thưởng tỷ lệ lớn nhất. Sứ mạng thế nhưng mà đánh vỡ Hoa Quốc phòng bán vé ghi chép. Sáng tạo 4 tỷ 6 phòng bán vé. Cái này thưởng không ban sứ mạng còn có thể ban ai? Lý Tranh chịu có thể tính cũng rất lớn a. Ta duy trì Lý Tranh. Cái này giới tốt nhất vai nam chính thật sự là tràn đầy lo lắng a. Không biết tổ ủy hội đến tột cùng là như thế nào tuyển. Bốn người này ai được tuyển tốt nhất nam diễn viên đều đủ tư cách a. Ngoặc kép, trên internet nóng bình như nước thủy triều. Về Kim Kê Bách Hoa trao giải điển lễ chủ đề, nhiệt độ chưa từng có, đã nhảy lên tăng đến hot search bảng vị thứ ba so. Hơn nữa nhiệt độ vẫn còn không ngừng dâng lên, nhìn lên tới trèo lên đỉnh cũng chính là thời gian vấn đề. Ngay tại như vậy dưới tình huống, người chủ trì Lý Bảo Nhạc rốt cuộc muốn tuyên bố kết quả. Ta tuyên bố, đạt được đang tiến hành tốt nhất nam diễn viên thưởng diễn viên chính là Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.